Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1442, chương 1442, Thái Bình Hàng Lâm. Trống rỗng màu xám vòng tròn bị chặn đánh, đại từ nhân thánh bị cưỡng ép làm cho nhập cái này vòng bên trong. Không thể không cùng Thái Cực Thiên Tôn tiến hành đối kháng. Đây chính là lão quân muốn hắn trả nhân tình. Thật sự là quá lớn, cũng gần như trả không nổi. Tặng ngươi nhập thái thượng vị, không có tâm bệnh, ta không chỉ có muốn giúp ngươi hóa thành thái thượng, còn phải lại để ngươi cố gắng tiến lên một bước. Đại từ nhân thánh đối với loại tình huống này làm ra hắn phản ứng. Âm dương dung hợp sau đó, thật to tuế nguyệt triều tuyền xuất hiện, chiếm cứ toàn bộ Minh Hải. Nguyên bản khí thế vô cùng chư thánh dần dần chôn vùi. Cuối cùng chỉ còn lại không rõ ràng khái niệm. Tam tiên đảo cũng đối mặt như thế quính cảnh. Thi khí Như Lai nâng lên bồng lai đảo, muốn rời đi, mà đối với mặt khác hai tòa đảo, hắn lại bất lực, chưa từng chính thức cùng chúng sinh gặp mặt bốn điều khiển mười bộ cũng đều dần dần hình dáng hóa. Tại đại từ nhân thánh thiên tôn hóa thành thái minh thiên tôn thời khắc, cho dù là đại thánh đều không thể chống cự cỗ lực lượng này. Lại thêm không được thuận những cái kia nhỏ yếu âm linh bọn họ. Tăng hỏa tộc kiêm gia tiên tử tự nhiên cũng tại bị mang rời khỏi phạm vi bên trong. Đem nàng từ bồng lai đảo bên trên hướng về phía dưới. Hướng về phương xa nhìn lại thời điểm. Bỗng nhiên gặp được một cái đầu bạc thanh niên, tăng hỏa tộc mang tính tiêu chí tóc trắng, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, kim gia tiên tử ở trên người hắn cảm thấy tổ tiên khí tức. Minh Hải lẫn lộn, thi khí Như Lai ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện người. Nhưng sau đó người nhưng không có để ý hắn, mà là mở miệng. Dùng một loại rung động thế gian thanh âm niệm tụng khởi pháp tới. Thiên cương chính pháp, thế là u minh mọi thứ cũng đang nhấp nháy lúc này kết thúc. Thi khí Như Lai phía trước trong nháy mắt nhìn thấy còn là người này bộ dáng. Phía sau trong nháy mắt, hắn bị một tay nắm từ đây khắc Minh Hải bắt đi. Rơi vào đáng kiếm thiên tôn trước người. Thiên tôn, thi khí Như Lai giật mình hoàn hồn. Lại phát hiện bồng lai đảo chưa từng mang về, lập tức kinh hãi, mà đáng kiếm thiên tôn trì hoãn đứng thẳng người. Một nửa thạch khu vào lúc này băng liệt, lộ ra hoàn hảo không chút tổn hại huyết nhục thân tới. Bỏ ra ta không ít thời gian, cuối cùng là dám ở kịch biến phía trước khôi phục. Bồng lai đảo không cần quản, nó bị người kia mang đi. Chuyện này, khiên có chút lớn. Ta muốn đích thân hạ tràng đi một chuyến. Các ngươi cuối cùng vẫn là khó mà tham dự trong đó. Thi khí Phật chắp tay trước ngực. Lại tụng đọc là vô lượng thiên tôn. Đáng kiếm thiên tôn. Đây chỉ là bắt đầu. Vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Tân thế đấu tranh càng đáng sợ. Không đơn thuần là lợi ích liên lụy. Còn có lý niệm, đạo đức, la thiên tuy rộng. Nhưng cũng không nhịn được hành hạ như thế. Ta thành đời trước thiên tôn. Không thể so với người khác. Nên xuất thủ tham dự. Cựu thế thiên tôn vì để tránh cho tân thế xảy ra vấn đề. Cũng vì phòng ngừa cùng tân thiên tôn sinh ra dây dưa. Cho nên khi lưỡng thế giao thế thời điểm. Thí dụ như đệ ngũ thế mỏng. Như thế đời thứ tư thiên tôn thường thường sẽ không tham dự. Mà đệ ngũ thế thiên tôn tại đời thứ sáu sơ kỳ. Có giữ gìn thế gian ổn định chức trách. Nhưng cũng cười là. Cái quy củ này là ngũ thánh định ra. Nhưng hôm nay. Bắt đầu đánh vỡ cái quy củ này. Cũng là ngũ thánh. Thế là. Kinh sợ tiêu kiếm minh chấn thế mà lên. Không phải là muốn chi thế. Tất cả tư duy thần rõ cũng bị đánh tiêu thành nhỏ bé điểm. Bọn chúng cũng không có như đại từ nhân thánh thiên tôn phỏng đoán như thế bị giết trừ hầu như. Không còn, mà là bị suy yếu tới cực điểm. Sơn giã cổ lộ, đây hết thảy cảnh sắc chỉ có tại nhị tổ bên người mới có thể hiển hiện. Thái Nhất ánh mắt yếu ớt nhìn qua phía trước, tiêu vong mọi thứ. Hắn phẫn nộ biến mất. Điều này có ý vị gì? Những cái kia bất thế cường giả tất cả đều minh bạch. Hồn Luân, lão quân thủ đoạn có chút lợi hại. Kể từ đó, ta tất giết hắn, ngươi cũng không thể lưu thủ. Thái Nhất, chúng sinh tội gì? Chúng sinh, ta không quan tâm những vật kia. Quang âm trước mặt vạn vật đều vì bột mịn, ngoại trừ chúng ta chi ngoại. Không có cái gì là có thể vĩnh tồn. Con kiến cùng tráng hán, trong mắt ta bất quá đều là trần ai. Đơn giản là bụi lớn bụi tiểu mà thôi. Thái Nhất hoàn toàn bình tĩnh lại. Ý vị này thiên địa đều muốn bị hắn lật úp. Lão quân phối hợp bên trái đạo tổ sư vận dụng cấm kỵ thủ đoạn, đem bọn hắn vây ở, không phải là muốn chi thế. Mặc dù thủ đoạn này chỉ có một khác, nhưng đối với Quang Âm Tuế Nguyệt bản thân biến thành nhị tổ mà nói, đây cơ hồ là không thể tưởng tượng nổi. Lão quân cùng bên trái đạo tổ sư trong tay, lại có không nhận bọn hắn quản khống thời gian trục, không vô nơi kia đạo, bị lão quân luyện hóa sao? Thời gian phối hợp vọng tưởng, suy yếu thế gian nhận biết, chúng ta thế mà bị bản lĩnh giữ nhà khốn trụ một khắc. Một khắc chi nhục, để cho ta hiểu biết lão quân thủ đoạn, ta mặc kệ chúng sinh, cũng mặc kệ người ngoài. Lão quân đánh nát mọi thứ nhận biết, muốn thành đạo tổ, có thể dùng quang âm tiến lên bộ pháp trở nên tập tễnh. Tuế Nguyệt cũng bắt đầu mông lung, đây là đại bất kính, đại tội nghiệt, thái cực chứng đạo vô cực ta mặc kệ. Lão quân tới nơi này, đồng thời hủy đi nhận biết, chẳng cần biết hắn là ai, dù là đổi thành Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, hoặc là Linh Bảo, Thiên Vương, Thái Sơ, Thái Vô, ta cũng giết không tha. Thái Nhất xoay mình bên trên bạch lộc, một khắc thời gian, một khắc sau đó, thế gian lại không thái thượng lão quân. Hồn Luân không nói gì thêm. Thần Tổ nhìn qua những cái kia trở về thành một cái suy yếu nguyên điểm tư duy thần rõ bọn họ. Ánh mắt của hắn lộ ra vô cùng đáng tiếc. Bóng lưng cũng trở nên có một ít tịch liêu. Chúng ta cố sự, chúng ta đã qua, đã từng mọi thứ, cứ như vậy muốn biến mất không thấy sao. Hồn Luân bóng lưng bị Thái Nhất để ở trong mắt, nhưng Ngọc Đồng Tử thanh âm lộ ra càng thêm băng lãnh vô tình. Mọi thứ cũng tại hướng về phía trước, quá khứ Tuế Nguyệt, bất quá là cái này đến cái khác hưu chỉ phù mà thôi. Ta không cần dừng. Ngươi cũng nên vứt bỏ. Ngoặc kép, chạy ra không phải là muốn chi thế. Bên trái đạo tổ sư khiêng lão quân, hai người trạng thái cũng không quá tốt. Nếu không phải trong nháy mắt khốn trụ tiên tổ, ngạnh kháng chiêu thứ hai quang âm thủ đoạn tuyệt đối sẽ để bọn hắn triệt để hủy diệt. Lão quân đẫm máu mắt mù, bên trái tổ tay cụt, trên thân thể một bộ phận thậm chí còn đang chậm rãi hóa thành bột mịn. Quang âm giết người tại vô hình, nhìn như đơn giản một chỉ, trên thực tế bao hàm vô hạn tương lai lực lượng. Chỉ có một khác, ta thật thảm a, ta quá khó khăn, ta là điên rồi mới đáp ứng ngươi. Ta làm sao lại đồng ý đối kháng nhị tổ, con mẹ nó chứ căn bản không phải đối thủ của bọn họ a. Bên trái tổ khóc không ra nước mắt, hùng hùng hổ hổ, cảm giác được một trận tuyệt vọng. Còn có một khác, đem Thái Nhất từ không phải là muốn chi thế xuất hiện lúc, chính mình sợ là muốn bị nghiền nát thành bụi, cái gì cũng không thừa nổi tới. Ngươi đáp ứng ta, nếu ngươi công thành, lợi dụng đạo tổ danh nghĩa thành ta thay hình đổi dạng, đến tận đây ta không hề bị đến thế gian ngăn được cùng bài xích. Nhưng bây giờ chính ngươi đều muốn treo. Lão quân ngẩng đầu, cả giận nói, cho nên còn có một khắc. Giờ khắc này công thành, Thái Nhất liền rốt cuộc giết không được chúng ta. Hắn không thể hàng lâm La Thiên. Ngươi sợ cái gì? Nếu như lúc này Thái Cực thật chứng vô cực, Thái Nhất mới có thể hàng lâm. Cho nên nhất định phải ngăn cản Thái Cực. Lại nói thế nào? nhưng chỉ vẻn vẹn một cái chớp mắt, trống rỗng xám trắng trên vòng tròn bỗng nhiên sinh ra một cỗ dẫn dắt lực lượng. Sau đó, tòa kia tuế nguyệt đoạn nhai xuất hiện tại La Thiên bên trong. Dài lâu yên tĩnh, âm minh biến mất, động chủ nhảy ra ngoài, âm thiên tử chờ đợi ở bên, mà tại mười châu ba đảo biến mất phía trước màu đỏ thẫm thành trì bên trong. Vị kia đại thánh đồng thời tản mát ra một cỗ tiếp dẫn lực lượng. Hôn ám mạc mạc, thế gian lệ chi, tuế nguyệt trường hà bên trong ức vạn vạn hằng tinh bỗng nhiên dập tắt. Cự đại hắc ảnh, hàng lâm tại trường hà hạ du, mặt hướng ngu chủ mà động, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục